Tại đường Sông Long Truyện tập thứ 126, hồi 175. Từ Tử Lăng vận công quạt nước thì Bạc Phong Hàn đã trầm giọng nói: cố gắng đừng để bọn chúng chú ý, hiện giờ chúng ta đang ám sát, chứ không phải quyết đấu theo quy củ giang hồ gì hết. Từ Tử Lăng cúi thấp đầu, không để Độc Cô Bá nhìn thấy tướng mạo. Chiếc mái chèo từ từ khua nhẹ trong làn nước, dáng vẻ nhàn nhã thông dong lạ thường. Ánh mắt Độc Cô Bá sáng rực lên, nhìn về phía hai người. Do Bạc Phong Hàn ngồi ở đuôi thuyền, quay lưng lại với y, thêm vào mưa rơi mù mịt, nên y không cảm nhận được thân hình đặc biệt cao lớn của họ Bạc. Còn Từ Tử Lăng thì đã đội một chiếc mũ rộng vành che kín mặt, thêm một thân hình lõm khổm, nên chỉ giống một thuyền phu bình thường mà thôi. Độc Cô Bá chỉ trừng mắt lên nhìn họ một cái, rồi lại phân thần nghĩ chuyện khác. Nếu thuyền của hai người từ phía sau đi lên, y tự nhiên sẽ cảm giác hơn rất nhiều. Nhưng y vừa mới đụng đầu với hai sư tỷ đệ của Hoa Linh Tử, thế nên y càng không để ý. Ngay cả hai người Từ Bạc cũng không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà gặp phải Độc Cô Bá ở đây, huống chi là y. Lúc này khoái thuyền của Độc Cô Bá chỉ cách bến đò nhỏ chừng 20 trượng, còn thuyền của Từ Tử Lăng thì đi từ đầu kia lại cách bến đò khoảng hơn 30 trượng. Ở trong hệ thống giao thủy đạo chằng chịt như Lạc Dương này, đây là một chuyện hết sức bình thường. Bạc Phong Hàn sớm đã đặt trảm quyền kiếm dưới chân để tránh làm Độc Cô Bá sinh lòng cảm giác. Chiếc thuyền của Độc Cô Bá lại gần bến đò. Người này tính cách nông nóng ngang ngược, không đợi cho thuyền dừng lại hẳn, đã nhúng chân lao vút qua khoảng cách hơn trượng, hạ thân xuống bến. Từ Tử Lăng không đợi Bạc Phong Hàn lên tiếng nhắc nhở, lập tức vận kình. Con thuyền nhỏ lập tức vụt lên 3 trượng, chỉ còn cách bến đò chừng 5 trượng hơn. Đại hán chèo thuyền cho Độc Cô Bá ngạc nhiên nhìn qua, hải kinh hét lên: ba già cẩn thận! Bạc Phong Hàn dùng chân hất trảm quyết kiếm lên cao, tung mình bay tới. Độc Cô Bá giật mình quay người lại, đôi mắt tì hí âm độc lộ ra vẻ kinh dị. Chen! Trảm quyền kiếm rời bỏ. Phản ứng của Độc Cô Bá cũng nhanh nhẹn phi thường, nhân lúc Bạc Phong Hàn còn đang lơ lửng trên không cách mình chừng 2 trượng, đã trầm người tỏa mã, lăng không kích ra một quyền hồng cho đối phương lại gần. Cùng lúc đó, Từ Tử Lăng đã trút mái chèo lên, vung tay ném ra, miệng quát lên: xem đây! Mái chèo bay lướt đi dưới chân Bạc Phong Hàn. Y và Từ Tử Lăng đã nhiều lần vào sinh ra tử, nên lập tức hiểu ý. Chân điểm khẽ lên mái chèo, trồi lộn nhào một vòng, không những tránh khỏi quyền kình hung mãnh của Độc Cô Bá, mà còn vượt qua khoảng cách còn lại, tới khoảng không trên đầu Độc Cô Bá. Sau khi ném mái chèo ra, Từ Tử Lăng cũng không để lãng phí một giây một khắc, lập tức nhúng chân lao theo Bạc Phong Hàn. Đại hán chèo thuyền đưa Độc Cô Bá đến đây cũng gầm lên một tiếng, trúc thanh đao đeo bên mình nhảy lên bến đò. Độc Cô Bá một quyền đánh vào khoảng không, biết ngay là có chuyện chẳng lành. Đáng sợ nhất chính là mái chèo kia vốn chỉ có tác dụng trợ lực cho Bạc Phong Hàn nhảy lên, chẳng ngờ sau khi bị họ Bạc điểm mũi chân xuống, chẳng những thay đổi góc độ bắn thẳng về phía y, còn bị Bạc Phong Hàn dùng chân lực gia tốc, tốc độ tăng lên gấp bội, lao đi như một tia chớp. Độc Cô Bá nếu muốn đón đỡ cày mái chèo này thì lại không ứng phó nổi một kiếm chém xả xuống đầu của Bạc Phong Hàn. Nhưng nếu y né tránh, tất sẽ mất đi toàn bộ thế chủ động. Sau khi cân nhắc kinh trọng, cuối cùng Độc Cô Bá cũng chọn cách thứ hai. Bạc Phong Hàn cười lạnh một tiếng, trảm quyền kiếm hóa thành muôn ngàn đạo kiếm khí, giống như sớm đã đoán biết trước được phương hướng mà Độc Cô Bá sẽ nhảy tránh, chụp thẳng xuống đầu y. Hai chân vừa mới chạm đất, tạ trưởng đã vỗ nhẹ lên mái chèo, chuẩn xác tuyệt đối, phát huy tuyệt kỹ sở trường, tâm thân nhị dụng của mình lên tới mức cực điểm. Từ Tử Lăng lúc này đã đặt chân lên bến đò, nhớ đến những hành vi bỉ ổi của kẻ này khi trước, nên nào có ý dung tình, tung mình lao tới phía sau Độc Cô Bá, song trưởng trước sau đẩy ra. tên tùy tùng của Độc Cô Bá đang ở trên không thì chiếc mái chèo bị Bạc Phong Hằng vỗ vào đã đổi hướng lao thẳng vào ngực y. Y vẫn không biết lợi hại vùng đao đón đỡ. Đinh đinh đang đang. Tiếng kiềm thiết chạm nhau liên tiếp vang lên. Thì ra trong ống tay áo của Độc Cô Bá không biết từ lúc nào đã trượt ra hai cây hậu thủ, vất vả đỡ lấy từng kiếm nhanh mạnh tuyệt lưng. Kiếm sau nhanh hơn, mạnh hơn kiếm trước của Bạc Phong Hằng. Điều làm y khó nắm bắt nhất chính là bộ pháp quyền ảo của đối phương thiên biến vạn hóa, lại ngụy dị vô song, làm y không hề vãn hồi lại thế chủ động. Quyền phong lăng lệ của Từ Tử Lăng qua vang lên sau lưng. Tên tùy tùng đi theo Độc Cô Bá tuy chém trúng chiếc mái chèo nhưng giống như châu chấu đá xe vậy, không làm cho nó dao động phần nào, chỉ biết trừng mắt lên nhìn chiếc mái chèo mang đầy kình lực ấy bắn thẳng vào ngực, ngã bổ nhào xuống sông rồi không ngoi lên được nữa. Độc Cô Bá ở trên bến đò bị hai đại cao thủ Bạc Phong Hằng và Từ Tử Lăng hợp kích nên đã đến thời khắc sinh tồn, tử vong. Chính trong tình hình hung hiểm vạn phần này, y mới có thể hiện rõ thực lực và bản lĩnh chân chính của cao thủ y vọng chỉ kém có Độc Cô Phong và Vu Sở Hồng trong Độc Cô Việt. Chỉ thấy thân hình y lắc mạnh với tốc độ cực nhanh, hữu thủ cất chéo đi một kiếm tất sát của Bạc Phong Hằng đâm tới trước ngực, chiếc hậu thủ trong tay bên tả trời ra bắn về phía Từ Tử Lăng. Đang Bạc Phong Hằng chuyển đâm thành kiếm thành thế chém, vẫn bị chiếc hậu thủ trên tay hũ của Độc Cô Bá chặn lại. Có điều cũng khiến y phải chấn động dịch người sang hai bộ. Từ Tử Lăng khẽ lách nhẹ người, chiếc hậu thủ liền lao sượt qua. Hậu thủ chưởng quét vào cánh tay tả, mất đi hậu thủ của Độc Cô Bá. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên theo đó. Độc Cô Bá loạn choạng lùi lại, trảm quyền kiếm của Bạc Phong Hằng đã công tới. Từ Tử Lăng thì bị lực phản chấn của chân thí khí hậu thể của Độc Cô Bá đẩy lui nửa bước. Độc Cô Bá không còn cách nào, đành phải bắn nốt chiếc hậu thủ còn lại ra, cùng lúc tung người nhảy vọt lên trôi xuống một chiếc thuyền nhỏ đang đậu cách đó chừng 3 trượng. Hai người không ngờ y lại dũng mãnh đến như vậy, trong tình hình nguy hiểm nhường ấy vẫn có thể đột phá vòng dây thoát thân. Bạc Phong Hằng đánh bay chiếc hậu thủ của Độc Cô Bá đang định truy theo thì chợt nghe tiếng thét kinh hãi của y. Hai người định thần nhìn lại rồi cùng lúc ngẩn người ra. Vương Thế Sung ngạc nhiên hỏi: "Hay, tại sao lại dạng phần không nên?" Khâu Trọng thở dài: "Hey, chuyện duy nhất chúng ta phải làm bây giờ chính là tỏ ra yếu nhược. Lý Mật càng khinh địch, càng coi thường chúng ta bao nhiêu thì càng tốt." Âu Dương Hy Di không hiểu liền lên tiếng hỏi: "À, chiến trường là chiến trường, đối phó với Hoàng Công Thác dù sao cũng là chuyện giang hồ phân tranh, đâu có ảnh hưởng tới nhau. Nếu không làm vậy, để hắn và Độc Cô Việt liên thủ hành thích Dương huynh, khiến mọi người ngày đêm ăn ngủ không yên, thấp thỏm lo lắng, thì chúng ta còn làm được việc gì nữa?" Đa số người trong đại sảnh đều gật đầu tán đồng, chỉ riêng mình Khả Phong đạo nhân khẽ quơ cây phất trần lên mỉm cười nói: "Khâu huynh đệ chắc hẳn đã có kiên giải riêng của mình, hay là hãy nói ra cho mọi người cùng nghe xem sao." Khâu Trọng ung dung đáp: "Đầu tiên tôi muốn biết tình hình phía bên Lý Mật thế nào." Dương Thế Sung gật đầu nói: "Trân Châu, hãy nói tình hình phía bên Lý Mật cho Khâu Trọng nghe." Trường Trân Châu liền nói ngay: "À, từ sau khi chúng ta xây cầu đắp kho ở Yển Sư, Lý Mật liền tập trung lương thảo binh mã, lại lệnh cho đại tướng Bính Nguyên Chân thỉnh nguyện quân trấn ở Lạc Khẩu, Trình Trí Tiết trấn thủ Kim Dung Thành, Đơn Hồng Tính cố thủ Hà Dương. Thoạt nhìn thì có vẻ muốn xua quân tấn công Yển Sư, nhưng có lẽ là Lý Mật định lấy Hoàng Hà làm bình phong chắn mặt Nam. Phía Bắc thủ Thái Hành Sơn, phía Đông nối liền Lê Dương. Trong công có thủ, nên chúng ta cũng không dám mạo hiểm xuất binh tiên thềm." Khâu Trọng nghe y nói tới đây, liền biết ngay người này là một đại dương có thực tài và nhãn quan sâu sắc. trong lòng thầm nhủ, thì ra Vương Thế Sung có thể trấn giữ Lạc Dương, nơi trung tâm của cả Trung Nguyên, đích thực không phải chỉ là nhờ may mắn. Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía mình, gã bèn đằng hắn một tiếng. Tôi mới chỉ nghe đến Dương Bá Đương, Bùi Cơ Nhân hay Trầm Lạc Nhạn từ Thế Tích Tổ Quân Ngạn, nhưng chưa từng nghe đến tên Đơn Hùng Tính, Bính Nguyên Chân, Trịnh Tri Tiết, cái khỉ mốc gì, ba người này là nhân vật hạng người nào trong Quân Hỏa Cương vậy? Chúng nhân thấy lời lẽ của gã thô lỗ đều mỉm cười, chỉ có Linh Lung Kiều là lộc vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Dương Công Khanh nói: "Hai, thủ hạ Dư Trương Ly Mật đúng là nhân tài như mây, năm người Khấu huynh đệ vừa nhắc tới đều là nhân vật có danh vọng trên giang hồ nên được nhiều người biết tới, nhưng trong số những văn thần võ tướng còn lại, nhân vật bất phàm quả thực không hề ít. Trình Tri Tiết, Đơn Hồng Tính và Bính Nguyên Chân đều là danh tướng lừng lẫy, trong đó Trình Tri Tiết là dũng mãnh xuất sắc nhất. Người này giống tên Trình Giáo Kim, sau khi phát tích chê tên mình không hay nên đã nhờ mưu thần hàng đầu của Lý Mật là Ngụy Trưng đổi cho một cái tên văn nhã hơn." Trưởng tử Vương Quyền Ứng của Vương Thế Sung tiếp lời: "À, Lý Mật còn có hai mãnh tướng nữa là Sĩ Tính và Tần Thúc Bảo, đều là chiến tướng võ công bất phàm, tinh thông binh pháp, khi gặp phải tuyệt đối không thể lưu tâm." Khâu Trọng gật đầu: "Đa tạ chỉ điểm, có điều tôi muốn biết là trong đám tướng lãnh đó có ai là thủ hạ cũ của Trác Nhượng không?" Chúng nhân nghe gã nói ra cái tên Trác Nhượng đều lấy làm ngạc nhiên, những người có ý khinh thị cũng bắt đầu chú ý lắng nghe. Biên Thí Sung chăm chú nhìn Khấu Trọng hồi lâu rồi thở ra nhẹ nhẹ nói: "Ai, Đơn Hồng Tính và Bính Nguyên Chân đều là chiến tướng đã đi theo Trác Nhượng đánh dẹp thiên hạ trước khi Lý Mật quật khởi. Trước nay luôn bất hòa với đám tâm phúc của Lý Mật, nhưng nếu muốn xúi dục hai người này bội phản Lý Mật thì cũng không phải chuyện dễ đâu." Khấu Trọng chậm rãi nói: "Tưởng thư đại nhân xin thứ cho Khấu Trọng trực ngôn. Hiện nay thiên hạ quần hùng đều đứng dậy, những người tham gia nghĩa quân cũng không ngoài vì công danh phú quý hoặc tạo phúc cho vạn dân. Trước đây có nhiều người đầu nhập Lý Mật như vậy, cả những thuộc bộ cũ của Trác Nhượng cũng đầu nhập theo tên tiểu tử này, là bởi vì họ đều hy vọng chính có thể đi theo chân mệnh thiên tử. Bởi vậy chỉ cần chúng ta tỏ rõ cho những người ấy biết Lý Mật không phải là chân mệnh thiên tử thì Vương quốc Ngõa Cương tưởng chừng như không thể bị phá vỡ ấy của hắn sẽ lập tức bị chia năm xẻ bảy, nhân tâm bất ổn, sơ hở trùng trùng." Tiếp đó gã nhấn giọng nói từng chữ một: "Hiện giờ tình thế rõ ràng như ban ngày, ai xuất thủ trước kẻ đó sẽ phải nếm khổ đau. Nhưng nếu cứ đợi mãi như vậy, đợi đến khi Lý Mật khôi phục nguyên khí, thượng thư đại nhân ngài sẽ nguy to đó." Trong đại sảnh im lặng như tờ, ngay cả tiếng hô hấp dường như cũng ngừng lại. Trần Tường Lâm là người lên tiếng phá tan bầu không khí ấy: "À, nghe Khâu huynh nói vậy, dường như đã có diệu kế buộc Lý Mật phải xuất binh thì phải, tại sao không nói ra để mọi người tham khảo?" Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào gã, ngay cả Linh Lung Kiều từ trước luôn coi khinh không để ý tới gã cũng không ngoại lệ. Khâu Trọng lấy làm hài lòng, biết mình đã xác lập được địa vị trong tập đoàn quân sự của Vương Thế Sung, mỉm cười thong thả nói: "Vì vậy chúng ta chẳng những không thể không chủ động đối phó người của phía Nam Hải mà còn phải lợi dụng bọn chúng nữa." Đúng vào khoảnh khắc trước khi Độc Cô Bá hạ thân xuống chiếc thuyền nhỏ, chiếc thuyền như bị một bàn tay vô hình nào đó đẩy đưa ra xa ba thước. Chỉ ba thước này đã quyết định vận mạng của một cao thủ bậc nhất trong Độc Cô Việt. Một đạo kim quang từ dưới mặt nước phóng vút lên, Độc Cô Bá bị trọng thương, lại đạp chân vào khoảng không nên hoàn toàn mất đi năng lực phòng thủ, trên gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi đến cùng cực. Thịt khạch nập dưới mặt nước, trà tài hết sức chuẩn xác, đâm trúng cổ họng Độc Cô Bá đúng lúc thân người y đã rơi xuống nước quá nữa, khiến y chẳng thể nào kêu lên một tiếng cuối cùng mà rơi thẳng xuống nước hồn du địa phủ. Hai người giờ nhìn ra đạo kim quang đó là một chiếc trâm vàng hết sức tinh xảo. Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng chẳng ngờ lại xảy ra biến hóa này, cứ ngây người ra nhìn mặt sông dần trở lại phẳng lặng. Gương mặt xinh đẹp thanh tú của Trầm Lạc Nhạn trồi lên, nở một nụ cười ngọt ngào với hai người. Đa tạ hai vị tương trợ, bằng không Lạc Nhạn cũng khó báo được mối nhục này. Nhưng xin các vị đừng nói cho ai biết chuyện này là do ta làm. Khúc Ngạo không ở đây mà ở một sào huyệt bí mật của Âm Quý phái. Nếu hai vị đáp ứng giữ bí mật giúp ta, ta sẽ nói cho hai vị biết chuyện này, coi như là hồi báo. Khâu Trọng vỗ ngực ung dung nói: Nếu Thượng Thư đại nhân có thể giả như thích khách làm thọ thương, bảo đảm lý mật sẽ lập tức cất quân xâm phạm, lúc đó thì cơ hội của chúng ta đã đến nơi rồi. Dương Thế Sung lộ vẻ khó xử. Hiện giờ chỉ e chúng ta còn chưa phòng bị được chu đáo, nếu cố ý để địch nhân có cơ hội, chẳng may có gì bất trắc thì không thể quay đầu được đâu. Trương Trần Châu không biết có phải đã bị Lý Mật làm cho khiếp sợ hay không, xen miệng vào nói: Lý Mật xưa nay bách chiến bách thắng, cho dù đã bao hao tổn nguyên khí sau trận Đồng Sơn, nhưng thực lực vẫn còn rất mạnh. Tại sao Khấu huynh đệ lại chẳng định chắc chắn có thể, lại khẳng định chắc chắn lại có thể đánh bại hắn như vậy? Khấu Trọng biết rõ nếu không nâng cao niềm tin tất thắng của đám người này, một kẻ tự tư tự lợi như Vương Thế Sung tuyệt đối sẽ không chịu mạo hiểm lớn như vậy, bèn chuyển ngữ điệu hùng hồn nói: Tông Tử binh pháp có nói tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Các vị ở đây chắc cũng biết nữ nhi của Trác Nhượng luôn luôn giữ liên hệ với tôi, thông qua quan hệ của nàng ta. Dù Lý Mật có đánh rắm một cái cũng không thể giấu nổi Khấu Trọng này. Chỉ cần hắn ta trúng kế xuất binh, chúng ta có thể dùng chiến thuật dụ địch, ám kích, phục kích để phá hủy hoàn toàn thần thái chiến vô bất thắng của hắn. Ngừng một chút rồi gã lại nói tiếp: Ngoài ra tôi cũng đã liên lạc với đại tướng thủ tịch Lưu Hắc Thác của Hạ Vương Đậu Kiến Đức, nhờ y hư trương thanh thế. Bởi vậy chỉ cần Thượng Thư đại nhân chịu mạo hiểm một phen, Lý Mật chắc chắn sẽ trúng kế. Chúng nhân đều lấy làm động dung. Vương Thế Sung phấn chấn nói: Có thể để ta gặp người của Trác Kiều trước được không? Khâu Trọng vỗ ngực: Gặp Trác Kiều cũng không có vấn đề gì, hay là hôm nay gặp luôn đi. Đến lúc này thì Vương Thế Sung không thể hoài nghi gì nữa, nhưng Dương Công Khanh vẫn nói: Có điều cần phải tính toán chu đáo, đề phòng vạn vô nhất thất, đợi khi nào gặp Trác tiểu thư chúng ta sẽ thương nghị kỹ hơn, không biết ý đại nhân thế nào. Dương Thế Sung vỗ bàn nói: Cứ vậy mà làm. Khâu Trọng lấy làm vui vẻ, trong bụng thầm nhủ: nếu Lý Mật ngươi mà thoát khỏi kiếp nạn này, thì hai chữ Khâu Trọng từ nay sẽ viết ngược lại. Gã nhớ lại tới số mặt nạ chôn ở một nơi bí mật ngoài thành, thứ ấy nhất định sẽ có tác dụng rất lớn, bởi vì đối thủ thực sự rất mạnh. Hồi thứ 176. Chiếc thuyền nhỏ lướt đi chậm chậm trên mặt sông, Từ Tử Lăng thần tình nghiêm túc, nhẹ nhàng khua động mái chèo, đôi mày kiếm nhíu chặt. Bạc Phong Hàn đội mũ tre rộng vành, mặc áo tơi ngồi ở đầu thuyền, đảo mắt nhìn những căn nhà hai bên bờ, chậm rãi nói: Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Có phải nghĩ không thông tại sao Trầm Lạc Nhạn lại giết Độc Cô Bá hay không? Từ Tử Lăng gật đầu nói: Trầm Lạc Nhạn trước giờ luôn coi chuyện của Lý Mật quan trọng hơn chuyện của bản thân mình. Nàng ta không có lý gì lại đi giết người của Độc Cô Việt, trong khi Lý Mật đang có ý hợp tác với bọn họ. Có điều đây chỉ là một trong những chuyện ta nghĩ không thông mà thôi. Bạc Phong Hàn trầm ngâm: Chúng ta chỉ cần làm rõ xem Trầm Lạc Nhạn theo dõi Độc Cô Bá tới đây hay là đã nấp ở đây từ trước. Đến lúc hắn bị chúng ta đánh trọng thương mới thuận tay xuất thủ báo cù, là có thể đoán ra được đại khái sự tình. Từ Từ Tử Lan không cần nghĩ, đáp luôn. Đương nhiên là nàng ta đã sớm phục ở đây từ trước rồi, bằng không làm sao biết được Khúc Ngạo không có ở bên trong. Bạc Phong Hàn nói, Trầm Lạc Nhạn có lẽ đã giám thị ngôi nhà này một thời gian, có thể là đã thấy Khúc Ngạo rời khỏi đây, thậm chí là đã theo dõi hắn tới địa điểm kia. Chứng thực được đó chính là xào huyệt bí mật của Âm Quý Phái, do đó mới có thể cung cấp được tin tức này cho chúng ta. Nhưng nàng ta trọng trả như vậy cũng chẳng phải hảo tâm gì đâu, chỉ là muốn mượn tay chúng ta đối phó Khúc Ngạo mà thôi. Y ngừng lại giây lát như muốn lấy hơi rồi nói tiếp. Nàng thừa cơ giết chết Độc Cô Bá có thể cũng vì cả công lẫn tư. Từ chuyện Độc Cô Bá bí mật gặp mặt với người của Thiết Lạc, có thể thấy Độc Cô Phiệt vẫn rất cố kỵ Lý Mật. Coi chuyện hợp tác với họ Lý để chống đối với Dương Thế Sùng chỉ là kế quyền nghi tạm thời. Lý tưởng mạnh chính nhất là chỉ giết chết Dương Thế Sùng và thân đảng của y, bằng không nếu để Lý Mật tiến vào Đông Đô, Độc Cô Phiệt nhà hắn còn có đất sống nữa hay không? Từ Tử Lăng nói, Khúc Ngạo không có ở đây, vậy Độc Cô Bá đến tìm ai? Bạc Phong Hàn nói, có lẽ hắn cũng không biết rằng Khúc Ngạo không có ở đây, hoặc giả là đám người của Trần Thúc Mô đang đợi hắn ở trong nhà cũng không chừng. Nhưng theo ta đoán thì hiện giờ trong đó chẳng có ai, hoặc nhiều lắm chỉ là đám võ công kém cỏi hoặc không biết võ công lưu lại giữ nhà. Cả hai cao thủ cuối cùng còn lưu lại là Hoa Linh Tử và Canh Ca Hô Nhi, cũng vừa mới rời khỏi. Nếu không tiếng ồn do chúng ta gây ra, ắt hẳn đã kinh động đến bên trong đó rồi. Từ Tử Lăng thở ra nhẹ nhẹ. Sự tình càng lúc càng phức tạp. Có một chuyện ta vẫn không thông, là Trầm Lạc Nhạn làm sao có thể theo dõi được Khúc Ngạo mà không bị phát giác. Ta yếu rồi, có lẽ là do huynh đệ Trường Bạch Song Hung phụ trách vấn đề này. Bọn chúng võ công vừa cao lại vừa đại hành gia trong việc theo dấu người khác. Bốn con mắt của hai người cùng lúc sáng sở lên. Bạc Phong Hàn trầm giọng nói, thế nào đây? Có thể Khúc Ngạo đang bí mật hội kiến với Trúc Ngọc Nghiên. Chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là đợi Khúc Ngạo rời khỏi thì tìm hắn quyết chiến một trận. Hai là âm thầm lẻn vào sào huyệt của Âm Quý Phái, dò la thực lực, rồi tìm cách thăm dò tin tức du di của người. Từ Tử Lăng đột nhiên buộc miệng hỏi, giao tình của huynh với Trầm Lạc Nhạn thế nào? Bạc Phong Hàn thoáng ngẩn người ra giây lát rồi đáp, chuyện này thì có liên quan gì tới việc trước mắt của chúng ta? Từ Tử Lăng hờ hững đáp, ta chỉ muốn thử đoán xem đây có phải là cạm bẫy của Trầm Lạc Nhạn bày ra cho chúng ta hay không thôi. Bạc Phong Hàn cảnh giác liếc nhìn một chiếc thuyền hàng cỡ vừa đang đi từ phía trước rồi đáp, nàng ta đã từng mời ta gia nhập quân Hỏa Cương với thân phận một thích khách bí mật, đương nhiên là có thù lao trọng hậu. Có điều lúc đó ta đã cương quyết cự tuyệt. Sau chuyện này bọn ta còn kết bạn đi chơi cả ngày. Quả thật cũng không thể phủ nhận nàng ta đúng là một nữ tử rất đáng làm người ta phải động tâm. Từ Tử Lăng cười khổ. Nhưng lòng trung thành của nàng ta với Lý Mật thì chắc chắn vượt lên tất cả mọi chuyện trên đời này. Vì vậy ta không hề tin tưởng nàng. Bộ sơn công lệnh của Lý Mật phát ra truy sát ta và Trọng Thiếu Gia quyết chẳng phải trò đùa đâu. Thậm chí là giờ nó đã biến thành cai gai trong lòng Lý Mật rồi. Bạc Phong Hàn nói, lời của ngươi cũng không phải không có lý. Bởi thế chúng ta cần phải chia nhau hành sự. Ngươi đi tìm Khấu Trọng hội họp, còn ta sẽ thử đi xem có phải thật sự là cạm bẫy hay không. Từ Tử Lăng chau mày, huynh không cảm thấy làm vậy quá mạo hiểm hay sao? Nếu gặp phải Trúc Ngọc Nghiên hay Loan Loan, lại thêm bọn người Thiết Lạc, chỉ sợ cả Ninh Đạo Kỳ cũng khó mà thoát thân được. Bạc Phong Hàn mỉm cười, ha, ta chỉ giám thị từ xa thôi, tuyệt đối không ngu xuẩn tới mức lao vào trong đó tự tìm cái chết. Chỉ cần Trầm Lạc Nhạn không gạt chúng ta, nhất định sẽ có manh mối. Nói rồi lại cười nói, cập bờ đi. Lúc Khấu Trọng đến Thiên Tân Kiều, Từ Tử Lăng đã đợi gã được nửa canh giờ. Gã mới nhảy xuống thuyền thì Từ Tử Lăng đã khua chèo cho thuyền lướt đi. Khấu Trọng quay đầu lại nhìn xung quanh nói: ta đã dùng nhiều phương pháp để bỏ lại đám người bám nhẵn phía sau rồi. Ủa, con thuyền này ngươi lấy ở đâu ra vậy? Từ Tử Lăng cười cười nói: lúc đầu là ta trộm, sau đó thì dùng một đỉnh vàng đổi lấy, đặt tên là Sông Long Hiệu. Co no rồi thì không ai theo dõi được chúng ta nữa. Khấu Trọng đón lấy mũ tre và áo tơi của gã đưa cho, vui vẻ nói: ngươi chuẩn bị cũng kỹ càng lắm, lão Bạc đi đâu rồi? À, tiểu bà nương Đổng Thục Ni kia đúng là đã gạt ta. Gã đang định giải thích thì ở trên bờ chợt có một người lăng không bay tới. Hai gã giật mình kinh hãi, có kẻ nào lại to gan bằng trời, dám công nhiên dùng song quyền đối phó với tứ thủ của hai gã chứ. Cho dù đối phương là Trúc Ngọc Nghiên, muốn tấn công bọn gã giữa dòng sông rộng thế này cũng phải nghĩ ngợi thật kỹ mới dám hành động. Cẩn thận nhìn lại mới biết người đến chính là Tống Sư Đạo mà Tống Ngọc Trí đã nói đã trở về phương Nam. Vì đầu y đội mũ nan che kín mặt nên hai gã không nhận ra. Vị công tử đa tình này hạ thân xuống giữa thuyền mừng rỡ nói: ha ha, ta tìm được các người thật mệt quá đi. Ta lại sợ có người nhìn thấy chúng ta tiếp xúc, nên đã đi theo tiểu trọng từ nãy tới tận đây, mới dám lộ diện gặp mặt đo. Khâu Trọng cười khổ: thực theo dõi của Tống nhị công tử cũng cao minh lắm. Từ Tử Lăng ngạc nhiên: y không phải nhị công tử trở về phương Nam rồi sao? Tống Sư Đạo lắc đầu: sư muội quân sức gặp nạn, ta làm sao thuốc thủ không lo được. Từ Tử Lăng khẽ gạt mái chèo, chiếc thuyền con liền rẽ vào một nhánh sông rồi tăng tốc tiến về phía trước. Tống Sư Đạo nói tiếp: chuyện của quần dù ta cũng có chút manh mối. Hai gã đều lấy làm ngạc nhiên, bọn gã tìm đủ mọi cách âm thầm điều tra hay công khai dò hỏi mà vẫn không có được chút tin tức nào. Còn Tống Sư Đạo thì tối hôm trước mới biết chuyện này, làm sao có thể nhanh chóng như vậy. Tống Sư Đạo cũng là người tinh minh, thấy thần sắc nghi hoặc của hai gã bèn nói ngay: tông phiệt của ta có quan hệ rất mật thiết với những bang hội nhỏ ở đây, một trong số đó đã thành thế thủy hỏa bất tương dung với Lạc Dương bang, nên không lúc nào là bang hội này không chú ý giám thị động tĩnh của Thượng Quan Long, chính vì vậy nên mới dò la được tin tức quý gia này. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều cùng lúc phấn chấn tinh thần. Tống Sư Đạo thở ra nhẹ nhẹ, nhưng đang chỉnh lý những tư liệu trong đầu, hồi lâu mới chậm rãi nói: năm ngày trước Thượng Quan Long một mình ra khỏi thành, đến hoàng hôn mới thấy hắn quay lại, theo sau còn có một cỗ xe ngựa kín mít. Trong bốn người đi theo xe có hai nữ nhân, đều dùng mạng che mặt, hành tung hết sức kỳ bí. Chiếc xe đó đi đến một trang viện ở Vĩnh Thông Phường bên bờ Y Thủy ở Đông Nam Thành, còn Thượng Quan Long thì đến tận sáng hôm sau mới rời khỏi đó. Từ Tử Lăng vừa chèo thuyền vừa trầm giọng hỏi: chúng ta phải lập tức đi tìm Bạc Phong Hàn. Ta dám khẳng định trong căn nhà mà Trầm Lạc Nhãn nói đó tuyệt đối không phải là Khúc Ngạo, mà là lão già Nam Hải Tiên Ông Hoàng Công Thác. Khâu Trọng nghe mà chẳng hiểu gì hết, nhưng gã chẳng biết Tống Sư Đạo vừa gián tiếp giúp bọn gã vạch trần một âm mưu của Trầm Lạc Nhãn. Bạc Phong Hàn bước ra khỏi ngõ nhỏ, kéo chiếc mũ tre xuống thấp đầu cuối, đi nhanh trên phố. Trên đường tuy không ít người đi lại, song do mưa lớn lên dần nên người nào người nấy đều vội vàng vàng, ít ai chú ý đến người khác. Địa điểm mà Trầm Lạc Nhãn nói nằm ở Thừa Thúc Phường phía bắc Tân Trung Kiều, nhưng y lại cố ý đi một vòng lớn thử xem có người đi theo sao không. Trong thời tiết này muốn theo dõi người khác đã không phải chuyện dễ, nhưng muốn phát giác xem mình có bị theo dõi hay không lại càng khó hơn gấp bội. Bản thân Bạc Phong Hàn tuy kiêu ngạo tự phụ nhưng y lại hết sức coi trọng tài trí của Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng đã khẳng định Trầm Lạc Nhãn không có hảo tâm, nhất định là có đạo lý của gã. Tuy Bạc Phong Hàn biết rõ đây có thể là một cạm bẫy, nhưng trong lòng chẳng hề có chút e ngại. Từ khi đám mã tặc mà y đã trưởng thành bị tiêu diệt, y luôn độc lai độc vãng, gieo thù kết quán khắp nơi, nên cũng đã quen với những chuyện ứng phó các loại âm mưu, ngụy kế này rồi. Đúng lúc này y đột nhiên dừng bước, mưa rơi trên nón lá phát ra những tiếng tí tách vui tai. Đồng minh công chúa đơn Nguyễn Tinh vận nam trang nhảy xuống khỏi một cỗ xe ngựa, tay cầm dù che mưa, đứng cách đó chừng 20 trượng, lạnh lùng nhìn gã. Bạc Phong Hàn suýt chút nữa thì quay đầu bỏ đi, nhưng rồi không hiểu sao y do dự giây lát, sau đó chậm rãi tiến về phía nàng. Chẳng mấy chốc y đã đối mặt với nàng, mùi hương thân thuộc làm trong đầu y hiện lên vô số những hồi ức đã xảy ra. Đơn Nguyễn Tình thở dài khe khẽ, Ngọc Dung đã bớt vẻ băng lạnh, gương mặt tràn đầy vẻ ô uất, nhẹ nhàng nói: "Đi với Nguyễn Tình một đoạn được không?" Bạc Phong Hàn khẽ gật đầu, chậm bước đi trước. "Nàng tình cờ gặp ta ở đây hay là nghe tin mà đến đợi từ trước?" Đơn Nguyễn Tình nói: "Ai có bản lãnh theo dõi huynh mà không bị phát hiện vậy, chỉ là tình cờ gặp mà thôi. Ta vốn không để ý đến chuyện của các người nữa, nhưng lão thiên gia cứ thích trêu cợt con người, lại bắt ta gặp huynh ở đây." Bạc Phong Hàn liếc nhìn Đơn Nguyễn Tinh chậm rãi thả bộ đi bên cạnh mình, rồi lại nhìn thẳng ra phía trước. Những hạt mưa trượt trên chiếc ô của nàng, rơi tí tách xuống vành mũ và bờ vai sớm đã ướt đẫm của y, làm y có cảm giác như giữa hai người có một quan hệ gì đó thật vi diệu. Đại Đường Sông Long truyện tập thứ 126 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập thứ 127.